Kỳ nhiên, Tần Mãn nói, sau khi kết thúc nhớ đợi anh, đừng đi một mình. Các vị lãnh đạo hàng trên không kìm được ngoảnh lại nhìn bọn họ. Kỳ nhiên vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong. Bạn học, sau lưng, Tần Mãn đang hỏi ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đổi chỗ được không? Tôi ngồi ở hàng đầu. Cô giáo hoảng sợ, Tiểu Mãn, không thể thay đổi vị trí trường học sắp xếp. Kỳ nhiên nghĩ thầm, người này đúng là khó hiểu. Có chuyện thì nói qua di động là được, bậc bề trên tích sự ưu tú và trong sạch của anh cứ nhất quyết nói những lời liên quan với mình trước mặt họ làm gì. Kỳ nhiên dừng bước quay lại nói, anh phiền quá, biết rồi, tôi đợi anh, cách chương.